Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 872 khỏe mạnh kiểm tra. Hàn tiên sinh ngươi thủy, Tống Hề đổ ly nước đá cho hắn. Nhìn trên bàn trà laptop, vẻ mặt ai oán, còn kém một chút là có thể mã xong rồi. Vì cái gì một hai phải ở ngay lúc này đánh gãy nàng, có lẽ là nhìn ra nàng tâm sự. Hàn Thiệu uống lên nước miếng, cười tủm tỉm nói, nếu Tống tiểu thư còn có chuyện muốn vội nói, vậy vội ngươi đi, ta chính là ngồi, không cần phải xen vào ta. Tống Hề âm thầm mắt trợn trắng. Nàng thật đúng là liền không nghĩ quản hắn, ta nơi này đích xác còn có điểm nội dung không viết xong. Kia Hàn tiên sinh liền tùy ý, nhìn xem tivi gì đó. Ta trước vội, nàng từ một đống lớn rác rưởi chung tìm được rồi điều khiển từ xa. Phóng tới Hàn Thiệu trước mặt, sau đó ôm máy tính ngồi đến ly Hàn Thiệu xa chút. Bắt đầu gõ chữ, tiến vào gõ chữ trạng thái Tống Hề. Tựa hồ đối quanh mình hết thảy đều đã tự động che chắn. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở biên soạn chuyện xưa tình tiết chung đi, tự nhiên cũng liền sẽ không. Phát hiện, Hàn Thiệu vẫn luôn ở yên lặng đánh giá nàng, thường thường gật gật đầu, giống như là ở đánh giá chợ bán thức ăn bán rẻ cải trắng giống nhau, qua một tiếng rưỡi. Tống Hề mới đem còn lại văn toàn bộ mã ra tới, kia cái gì? Thật ngượng ngùng, ta người này một vội lên cái gì đều đã quên. Tống Hề cào cào chính mình tóc. Có chút ngượng ngùng, lượng khách nhân hơn một giờ. Nàng trong lòng tóm lại vẫn là có như vậy một tí xíu. Băn khoăn, Nga, không có quan hệ, đây là công tác của ngươi. Công tác quan trọng, đối phương thực thông cảm nàng, tấm tắc. Nhìn không ra tới cái này chất lượng tốt rùa biển Nam còn rất có nhẫn nại. Tống Hề ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Liền thấy chất lượng tốt rùa biển Nam giơ tay nhìn chính mình trên cổ tay đồng hồ, thời gian còn thực đầy đủ, chúng ta đi thôi, nói. Hàn Thiệu đứng dậy, đi. Đi nơi nào a? Bá phụ bá mẫu sợ ngươi mỗi ngày đều đối với máy tính ngao ra bệnh gì tới, cho nên cố ý làm ta bồi ngươi đi làm khỏe mạnh kiểm tra, thuận tiện chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa tối. Cái gì? Tống Hề lắp bắp kinh hãi, ý của ngươi là, ta ba mẹ làm ngươi bồi ta đi làm khỏe mạnh kiểm tra. Không phải đâu, nàng cùng cái này rùa biển Nam, còn không có thục đến loại tình trạng này đi. Nàng lão ba lão mẹ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói. Hắn khi nào gặp qua nàng ba mẹ, bác sĩ ta đã hẹn trước hào, ngươi thu thập một chút, chúng ta đi bệnh viện đi. Đối phương tựa hồ căn bản không có cấp Tống Hề cự tuyệt đường sống, nếu hắn đều nói như vậy, còn cố ý hẹn trước bác sĩ, Tống Hề tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, vậy được rồi, nàng đi trong phòng thay đổi thân quần áo. Sau đó liền cùng Hàn Thiệu cùng nhau ra cửa, theo Hàn Thiệu nói. Hắn hẹn trước bác sĩ, là hắn trước kia cao trung đồng học. Trước mắt tại đây ra bệnh viện thực nổi tiếng, rất nhiều người bệnh muốn hẹn trước, liền hào đều bài không thượng, hắn này xem như đi rồi cửa sau, kỳ thật Tống Hề cảm thấy hoàn toàn. Không cần phải làm lớn như vậy trận trưởng, khỏe mạnh kiểm tra sao, tùy tiện kiểm tra một chút không phải hảo sao, hà tất như vậy phiền toái đâu, còn cố ý đi ước cái bác sĩ, này nói được khó nghe điểm. Liền kêu làm lãng phí chữa bệnh tài nguyên, nhưng là Hàn Thiệu cũng không phải như vậy tưởng. Hắn cho rằng rất nhiều che giấu bệnh bình thường kiểm tra là kiểm tra không ra. Nếu tới, vậy phải hào hào kiểm tra một phen, tới rồi bệnh viện. Báo hẹn trước hào, lập tức liền có mấy cái tiểu hộ sĩ đem Tống Hề mang đi làm kiểm tra rồi, từ đầu đến chân. Đó là một chút không rơi xuống. Liền kém không đem nàng cả người cấp hủy đi tới. Một cây xương cốt kiểm tra rồi. Tống Hề đầu vẫn luôn vựng vựng hồ hồ. thậm chí hoàn toàn nhớ không rõ chính mình rốt cuộc làm này đó kiểm tra. Chờ đến kiểm tra kết thúc thời điểm, nàng đã cơ bản nào đồ ăn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.